Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 501 mở rộng, góc chuyện audio.com. Huống chi nhân tông chưa bao giờ bán chín khu chế muối cho bọn hắn, nói cái gì mình cũng phải tỏ vẻ một chút tiền mua lương thực. Nhân tông chi ra số lớn, Trần Nguyên móc ra một ít món tiền nhỏ, số lẻ thiếu khuyết còn lại, không cần phải tính toán rõ ràng cùng hoàng thượng, trong lòng bọn hắn vô cùng hiểu tính toán sổ sách chi tiết cùng hoàng thượng, mình chỉ có hại chịu thiệt. Nhân tông nghe xong, rất là cao hứng, gật đầu nói. Lúc này đây, may mắn mà chư vị ái khanh cùng các dân chúng đồng tâm hiệp lực mới có thể để cho ta Đại Tống bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau lưng, một đám đại thần vội vàng nói, đó là bản phận của bọn thần, không dám kể công. Nhân tông nói như vậy, chính là một câu khách khí. Trong nguy cơ lương thực, những sĩ phu này cơ hồ không làm cái gì, cho dù Phạm Trọng Yêm, mấy người có lương tâm mở nhà tình nghĩa như vậy, cũng chỉ là một loại hành vi tư nhân. Chính thức đưa ra lực mạnh, là hiệp hội buôn bán, là những thương nhân này nghĩ tất cả biện pháp từ bốn phía để giải quyết nguy cơ này. Đây cũng là muốn nói, những thương nhân này so với sĩ phu thì có lương tâm một ít, nhưng bọn hắn hiểu, một khi Đại Tống rối loạn, công việc mua bán của mình xong rồi. Về phần sĩ phu cầm được lương thực trấn an nạn dân, đó là việc bọn họ phải làm quan, nếu như ngươi ngay cả nạn dân cũng không thèm quản, vậy ngươi làm quan cái gì? Quan cầm bổng lộc ăn không ngồi rồi sao? Nhân tông xoay đầu lại, nói với Trần Nguyên, ngươi chính là hiệp hội buôn bán nghe nói lâu nắp không sai, trẫm còn không có nhìn qua. Như vậy đi, đợi ngày mai ngươi gọi bọn hắn cùng đi, ta sẽ gặp mặt bọn hắn. Làm vấn đề này không tệ, giúp trẫm rất nhiều, cũng nên cho ca ngợi bọn hắn một ít mới được. Trần Nguyên liền ôm quyền nói, vạn tuế thánh minh. Lúc này, quan viên tư thiên giam liếc nhìn Trần Nguyên, ngay lập tức tiến lên một bước nói. Vạn tuế, vi thần có một bản tấu muốn đưa lên cho vạn tuế xem. Nhân tông nhìn hắn, nói, đồng ái khanh cứ nói. Quan viên kia nói, vạn tuế, những lương thực này chỉ có thể giảm bớt nguy cơ tạm thời, muốn triệt để giải quyết vấn đề còn cần mùa thu năm nay mưa thuận gió hòa mới được. Thần cho rằng, vạn tuế lúc này nên lấy danh phận thiên tử chí tôn, hướng trời xanh cầu phúc, đồng thời đại xá thiên hạ cầu trời xanh thương cảm. Thời cơ được tuyển chọn cực kỳ tốt, lời nói này phát ra, người khác nghe vào trong lỗ tai liền cảm thấy hợp tình hợp lý, không liên lạc chuyện này đến chuyện Vương Luân. Bản án Vương Luân rất chắc chắn, Nhân Tông là người khoan dung độ lượng, thời điểm biết rõ Vương Luân vốn không có đủ cửu tộc, chỉ có một thê tử và một đứa trẻ vừa một tuổi, liền không hạ mệnh lệnh tru sát cửu tộc hắn nữa, chỉ muốn chém đầu một mình Vương Luân. Hiện tại hắn đã bị phán quyết tạm thời giam giữ là vì Nhân Tông phải đợi hồi âm của Tương Dương Vương, nhìn Tương Dương Vương có dám tới đối chất cùng Vương Luân hay không. Tâm tình Trần Nguyên rất khẩn trương, nếu như Nhân Tông gật đầu mà nói, Vương Luân có thể đổi thành đợi mang về hỏi chém, giống như trì hoãn án từ hiện tại, chỉ cần còn có thể hỏi chuyện, trên cơ bản đều là có thể bảo trụ tánh mạng, cho nên Trần Nguyên một mực nhìn sắc mặt Nhân Tông. Sắc mặt Nhân Tông cực kỳ tốt, hiện tại toàn bộ ý nghĩ trong đầu hắn đều là niềm vui sướng. Hạ Tùng tiến lên một bước nói, góc chuyện audio.com. Vạn tuế, cựu thần cho rằng, vạn tuế đã tăng khai ân khoa tại mùa thu, cái đại xá thiên hạ này, có phải là có chút không ổn hay không? Nhân tông khoát tay, nói, trẫm cảm thấy đồng ái khanh nói rất có lý, cứ như vậy đi, đồng ái khanh, người phụ trách thay trẫm thảo cáo văn tế thiên, phạm ái khanh, người định ra một phần thánh chỉ đại xá thiên hạ. Phạm Trọng Yêm cùng đồng đại nhân vội vàng nói, thần tuân chỉ. Đồng đại nhân nói xong, con mắt nhìn về phía Trần Nguyên quăng tới một ánh mắt cảm kích về hướng hắn. Nói thật, Trần Nguyên luôn luôn cho rằng, bên trong tất cả cơ cấu tống triều, lăn lộn tốt nhất đúng là tư thiên giam. Chức vị này trên cơ bản không có gì nguy hiểm, thiên tai thật sự đến rồi, cũng chưa từng có người nghĩ tới người tư thiên giam không làm hết phận sự, những quân chủ kia thà rằng suy nghĩ là mình đã chỗ nào đó chọc giận trời xanh, cũng sẽ không giáng tội bọn hắn. Chính là bởi vì không có nguy hiểm, cho nên cũng không có chất béo gì, Trần Nguyên tìm được đồng đại nhân này, 2.000 quan tiền liền mua được hắn rồi. 2.000 quan, mua tánh mạng Vương Luân. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, Vương Luân ở trong tù biểu hiện trung thực một ít, lại để cho bao trừng cảm thấy Vương Luân thật sự biết sai rồi, mang về hỏi xong, chắc cũng không chém. Một thuyền lương thực có thể chất lên hơn 10 xe, thậm chí trên 100 xe, mọi người đứng trong gió rét một canh giờ cũng đã cảm giác được hàn ý nước sông kia mang đến. Nhân Tông hiển nhiên có cái chút ít không quá thích, một hồi gió lạnh thổi qua, hắn liền hắt xì một cái. Lão Bàng lúc này có vẻ cực kỳ quan tâm, nói. Vạn tuế, bờ sông gió lạnh, ngài phải bảo trọng long thể mới được. Nhân Tông nhìn những cô ly đang khiêng lương thực bao kia, khóe miệng nhếch lên, cười một chút rồi nói. Người xem bọn hắn đi, mỗi người đều chỉ mặc một bộ áo ngắn, trên người rõ ràng còn đang chảy mồ hôi, bọn hắn nhất định là rất mệt. Âu Dương Tu, hôm nay phát nửa cân rượu cho mỗi người. Âu Dương Tu lập tức nói. vạn tuế nhân từ thần tuân chỉ. Một canh giờ chỉ chuyển được không đến 1/3 thuyền, Nhân Tông cũng không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, mang theo đủ loại quan lại trở về thành. Trần Nguyên làm một bữa tiệc tại Tân Nguyệt Sơn Trang, để Trương Tu Trình dùng cơm tẩy Trần. Trương Tu Trình giảng giải kiến thức của mình khi ở Nam Dương cho Trần Nguyên, đồng thời, hắn cũng nói cho Trần Nguyên, hiện tại sinh ý vùng Nam Dương trên cơ bản là đã hoàn toàn được đả thông, có thể mở rộng đội tàu tiến hành đi xa hơn. Trương Tu Trình hướng tới mục đích này, đây cũng là chuyện Trần Nguyên đã đáp ứng hắn, Trần Nguyên nói qua, một ngày kia, muốn cho Trương Tu Trình một hạm đội, để cho hắn đi đến Hawaii. Đi xa có thể mang đến lợi nhuận rất lớn, cho mình, cũng cho cả Đại Tống. Nhưng đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn, Trần Nguyên không muốn một người gánh chịu nguy hiểm như vậy, hắn muốn kết hợp sinh ý chi hạm đội này và hiệp hội buôn bán lại, để cho tất cả thương nhân cùng đi kiếm tiền, cũng để cho tất cả thương nhân cùng gánh chịu nguy hiểm này. Cái khối bánh ngọt này rất lớn, coi như mình có cái mồm thật lớn, cũng khó có thể một mình ăn hết. Ngoài ra, những thương nhân kia biết mình làm sinh ý như vậy, bọn hắn đã nhiều lần tìm đến chỗ Trần Nguyên, yêu cầu chia một chén canh. Hiện tại Trương Tu Trình cho rằng có thể tiến hành đi xa hơn rồi, quy mô hạm đội nhất định phải mở rộng. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên cần rót tài chính vào, suy nghĩ một chút, liền nói với Trương Tu Trình. Được rồi, Trương Huynh đã nói có thể, chúng ta liền thử xem, từng bước chạy về phía trước. Trương Tu Trình nói, trưởng quầy ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập chi nhánh ở những quốc gia Nam Dương kia, như vậy so với mỗi lần chúng ta đi tìm thương nhân địa phương để mua bán hàng hóa thì thuận tiện hơn nhiều. Trần Nguyên cảm thấy cái chủ ý này cực kỳ không tệ, có người thu hàng và bán hàng ngay tại địa phương, có thể cam đoan đội tàu có nhiều thời gian hơn để đi cực kỳ có lợi đối với việc kéo dài đường thẳng mậu dịch, lập tức nói. Nếu như ngươi thấy phù hợp, liền đi làm đi, ngươi cứ thoải mái mà làm. Trương Tu Trình thấy Trần Nguyên tiếp nhận ý kiến của mình rồi, hơn nữa còn hoàn toàn trao quyền lực cho mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn là người ưa thích chạy thuyền, nếu như tại phương diện sinh ý, có thể có người khác quản lý hộ hắn rất vui vẻ. Cách chương.